Muốn đi hà? Dắt em theo đã. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên D, ở nhà thì mọi người hay gọi là Ryu. Là con trai duy nhất trong một gia đình hết sức gia giáo. Cô phải gia giáo kiểu thường thấy của người Việt Nam mà là truyền thống của Nhật. Đơn giản, vì cha tôi là người Nhật gốc. Chính vì vậy nên tôi mới được gọi là Ryu. Chữ rồng trong tiếng Nhật. Ông ấy là một người vô cùng kỹ tính và nghiêm khắc. Đặc biệt, cha tôi là một bậc thầy judo. Ông mở một lớp dạy judo cho thanh niên trong huyện. Chính vì thế, thằng con như tôi đây đã phải chịu không ít những đợt huấn luyện kinh khủng từ khi còn nhỏ xíu bằng tình thương đặc biệt của cha. Bù lại, tôi có một người mẹ dịu hiền và xinh đẹp. Bà rất đảm đang trong công việc nhà. Đồng thời cũng là một giáo viên xuất sắc trên nhà trường. Mẹ tôi thực sự là một người phụ nữ Việt Nam đúng mực. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng, thế quái nào một người như vậy mà thanh niên hồi đó lại để một ông người Nhật tới hốt mất chứ? GT, cách chương.